Chương 4727 tối cường thăng cấp hệ thống. Bật hết hỏa lực. Người đăng, Quách Tĩnh quá quỷ dị, có vĩnh sinh chi mắt tại, Long Phi xưa nay không lo lắng cho mình sẽ lâm vào hoàn cảnh bên trong, nhưng trong chớp nhoáng này, quanh mình hết thảy cảm giác đều lạnh nhạt vô tồn. Nếu như Long Phi đến bây giờ còn không biết, mình đã lâm vào thủ đoạn của đối phương bên trong, vậy những này năm cũng liền bạch chơi. Nhất niệm động, Long Phi trực tiếp khởi động vĩnh sinh chi mắt, xoát, ánh mắt lấp lóe, trực tiếp xuyên thủng hư không, hết thảy đều nhìn rõ. Tại đáy mắt, ta sát. Long Phi bỗng nhiên một tiếng, một màn trước mắt, quá rung động, hắn hiện tại, hoàn toàn bị cô lập thế giới hiện thực quanh thân bên ngoài, líp nha líp nhít tất cả đều mặt nạ, thiên kỳ bách quái, không gì không có, nhưng duy nhất một điểm là, này mặt nạ phía trên, tất cả đều mang theo một vòng gần như vạn vẹo khủng bố tiếu dung, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, đấy. Lòng phát lạnh, cũng chính là Long Phi, tự cao tu vi, căn bản không sợ, nếu không, liền xem như lôi thần ứng hồng huyền hộ bọn người nhìn thấy một màn trước mắt, đều sẽ kinh hồn tán đảm, thậm chí là lâm vào trong khủng hoảng, bởi vì vô tận mặt nạ, chân chính kinh khủng không chỉ là tiếu dung, mà là cái. Này mỗi một cái kinh khủng trong tươi cười, đều tại toát ra một loại xâm nhiên tuyệt vọng cảm giác, dù là Long Phi tâm trí kiên định, lúc này trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một loại bi thương. Thao, cái này mẹ nó là cái gì? Long Phi cảm xúc táo bạo dưới mắt loại này tình cảnh, để trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, hoảng hốt ở giữa, mỗi một cái trên mặt nạ khủng bố tiếu dung, đều rất sống động, giống như chính là một cái chân nhân, bắt đầu cười lên. Hì hì, y. Ha ha ha, y. Khạch khạch, y. Hí mà hí. Vô số tiếng cười xuất hiện, mà Long Phi, trong mắt cũng dần dần hiển hiện mấy phần không kiên nhẫn. Giới vương chi nhận, cuồng long trấn giới. Loại hoàn cảnh này quá kiềm chế, Long Phi một giây đều không muốn ở lâu, đang. Lúc trở tay, chính là một đao rút ra. Rống. Vạn trượng cuồng long từ không sinh có, trực tiếp bay lượn tại Long Phi dưới. Thân thể, bắt đầu điên cuồng xung kích, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, cự long va chạm, đao quang khuynh thế, vô cùng cuồng bạo, toàn bộ không gian bên trong, vạn trượng cuồng long điên cuồng múa, thân thể. Trực tiếp đánh phía này mặt nạ không gian. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng khó. Tin phát sinh, ngay tại cuồng long thân thể sắp va chạm một nháy mắt, mặt nạ tiêu tán, tiếng cười biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Thấy thế, Long Phi con ngươi nhất định, thân thể lóe lên, đứng lơ lửng trên không, nhưng không có dừng lại cuồng long oanh kích. Không đúng, liền xem như bốt cũng không có khả năng có được thủ đoạn như vậy, y. Nếu không, căn bản không cần khống chế những này liên minh anh hùng, loại lực lượng này, đừng nói là địa cầu, liền xem như che giấu thần thoại thế giới, cũng không chịu nổi một kích. Long Phi não hải phi tốc xoay tròn, thầm nghĩ đến thực lực của hắn, đã có thể so với thần thoại thế giới Đại La đỉnh phong. Nhưng cho dù là thủ đoạn như vậy, tại lực lượng này trước mặt, vẫn như cũ. Không có kết cấu gì. Thậm chí ngay cả này mặt nạ người sau lưng, đều không có. Bắt tới quả thực khủng bố, mà lại, liền ngay cả vĩnh sinh chi mắt, đều không nhìn thấy cái này vô tận hắc ám chi hầu. Vô dụng, tiểu tử, tiến vào ta mặt quỷ thế giới, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, ngươi cũng phải chờ chết. Đúng vào lúc này, thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện, khinh miệt vô cùng. Mặt quỷ thế giới. Long Phi trong miệng nói. Hừ, nếu không phải năm đó kia phản đồ, vĩnh sinh chi quan cũng sớm đã là bản điện vật trong bàn tay. Kết quả lại bởi vì kia phản đồ, để ta bị mấy đại điện liên thủ khu trục, nhiều như vậy niên lưu sống hoàng vũ, kinh doanh mặt quỷ thế. Giới, y. Bây giờ, rốt cục đại thành. Vừa vặn bắt ngươi khai đao, để ngươi đắm chìm. Trong vô tận trong bi thống, thân tử đạo tiêu, lấy tiêu mối hận trong lòng. Ta. Một thanh âm hung hăng nói trong lời nói, đối Long Phi hận ý ngập trời. Hận không thể đem Long Phi cho ăn sống nuốt tươi, rút gân lột xương, nghiền xương thành tro. Bản điện. Nói như vậy, ngươi là vô cực thần điện lục điện điện chủ. Long Phi. Trong mắt phát lạnh đương nhiên, cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Có thể nói là chưa từng có nghĩ tới, vậy mà lại ở loại địa phương này, Đụng phải như thế một tôn đại lão liên quan tới vô cực thần điện, Long Phi hiểu rõ cũng không nhiều nhưng cũng biết, viễn cổ lão nhân năm đó chính là từ thứ lục điện bên trong. Trốn thoát mà vĩnh sinh chi quan, cũng là từ khi đó tiến vào hoàng vũ bên trong, không? Ngừng tìm kiếm chủ nhân của mình, hiện tại xem ra, ứng vì viễn cổ lão nhân, nguyên bản thứ lục điện chủ nhân, cũng bị nhằm vào. Không sai, bản điện chính là lục điện điện chủ. Thanh âm kia lại lần nữa truyền ra, một ngụm chắc chắn xuống tới. Sau đó, lời nói xoay chuyển, lại tiếp. Lấy nói ra, ghê bất quá, chém giết ngươi, diệt kia phản đồ, tìm kiếm được vĩnh sinh chi. Quan, bản điện liền chết vô cực thần điện thần chủ, mà không còn là điện chủ, y. Bất quá đáng tiếc, ngươi không có cơ hội biết, y. Bởi vì hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục điện điện chủ trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra mấy phần hưng phấn cùng chờ mong, mà Long Phi, vào lúc này lại là bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu, lời giống vậy, tặng cho ngươi. Ngươi, không có cơ hội. Long Phi thanh âm trầm xuống, chợt giới vương chi. Nhận cùng thí ma kiếm, tất cả đều thu hồi hệ thống không gian, sau đó, khí tức trên thân bỗng nhiên ở giữa bạo rạp trong nháy mắt, đại viên mãn 6 tầng, đại viên mãn 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Lần này, Long Phi không có bất kỳ cái gì giữ lại, đối mặt dạng này cự phách. Cũng căn bản không có dấu dốt tất yếu, trận đánh lúc trước người không có tư cách đó để Long Phi vận dụng toàn bộ tu. Vì, mà bây giờ trước mắt người đeo mặt nạ khác biệt, dạng này một tôn bốt, đáng giá Long Phi không tiếc bất cứ giá nào. Cái gì? Vậy mà che giấu tu vi? Hắc ám bên trong, một tiếng kinh hô truyền ra, nhìn trước mắt trên thân khí tức nháy mắt tăng lên vô số lần Long Phi, trong thanh âm cũng mang theo vài phần bất an. Ta nói qua, ngươi không có cơ hội. Đừng nói ngươi đã từng cùng viễn cổ ở giữa ân cừu, liền vẻn vẹn ngươi một tôn bốt, tại lão tử trước mặt, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vĩnh sinh chi quan, cho ta lực lượng. Long Phi hét lớn một tiếng, hắn bỏ qua giới vương chi nhận, từ bỏ thí ma kiếm, thậm chí ngay cả mặt pháp chi lực cũng không có đụng tới, vì chính là hiện. Tại trong lúc nhất thời, Long Phi mi tâm phía trên, từng đạo vĩnh sinh chi lực tiêu tán mà ra, rầm rầm rầm, bỗng nhiên, toàn bộ không gian đều trở nên cực kỳ bất ổn. Không, vĩnh sinh chi lực. Ngươi vậy mà đã nắm trong tay vĩnh sinh chi quan, y. Cái này sao có thể, cái này sao có thể. Người đeo mặt nạ thanh âm bối rối vô cùng, nhưng Long Phi, lại là khóe miệng khẽ động, ai nói cho ngươi lão tử chỉ là có được vĩnh sinh chi lực rồi. Lão tử không cần. Không có nghĩa là lão tử không có, y. Từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là một mình ngươi suy đoán, y. Hiện tại, dù sao ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết, để ngươi minh bạch, lão tử chính là vĩnh sinh chi chủ. Long Phi thanh âm lạnh. Lùng, con ngươi như biển, vĩnh sinh chi quan càng là trong nháy mắt, từ con. Ngươi bên trong nghiêng mà ra ầm ầm lập tức, toàn bộ không gian. Tại vĩnh sinh chi quan chiếu rọi phía dưới, nháy mắt sụp đổ. Hết thảy hắc ám tiêu tán không gặp, mà người đeo mặt nạ thân ảnh cũng trực tiếp hiện lên ở Long Phi trước mặt. Vĩnh sinh chi quan, trấn. Long Phi hai tay khẽ động, mi tâm phun trào, một tôn to lớn quan tài, trực tiếp từ trong mi tâm, lôi cuốn vô tận vĩnh sinh chi lực, ầm vang giáng lâm.